Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 18, oán trách, Lư Bảo Bảo một điểm liên tiếp mấy cái tên, răng sắt chạy cái vừa đi vừa về, liền cơm cũng không có thời gian ăn, lúc này bị Lư Bảo Bảo nắm lấy tay lắc, sáng rõ đầu nàng choáng, không có, nàng nhìn Lư Bảo Bảo trước mặt bày biện anh ngữ sách bài tập, còn không có chép xong đâu. Sớm sao qua thật là nhiều lần, thế nhưng là Lâm lão sư cố ý, Lư Bảo Bảo có chút bực bội đem bút quăng ra. Song tay nắm lấy nàng, nói ta chép lại không có qua đầu óc, nàng một người bị lưu ở phòng học sao chép từ đơn. Tâm tư đã sớm bay xa, tự nhiên sao không đi xuống, viết nửa ngày, một cái đều không có để tâm bên trong, nghe viết lúc lại sai một chút, trêu đến chủ nhiệm lớp giận dữ. Làm cho nàng lúc nào nghe viết quá quan, lúc nào mới có thể thả nàng trở về. Người mau nói truyền hình điện ảnh đại học nàng nhắc lên hôm nay mình không thể cùng giang sát. Đồng hành, trên mặt liền có chút ủy khuất, lúc đầu ta cũng muốn đi, không thấy được minh tinh. Ta chính là đi đi lòng vòng, minh tinh làm sao có thể tùy ý ở sân trường bên trong cho ta gặp được. Cách thi đại học đã không có mấy ngày. Nhà đầu này còn một lòng một dạ truy tinh, răng sắt nghĩ nghĩ, cũng không có nói cho nàng số 12 đế đô bên trên vòng ý cảnh cao ốc thử sức. Miễn cho phân Lư Bảo Bảo trái tim môn sơ đến lúc đó thi đại học xong. Lại hẹn nàng cùng một chỗ, nàng không lộ nửa chút thanh sắc, đem Lư Bảo Bảo đuổi rồi, lúc này mới lấy ra sách vở ôn tập, đỗ ra bên trong nàng không có thể tùy ý bật đèn. Chỉ có thể đem một vài thứ thừa dịp tự học buổi tối thời điểm học bằng cách nhớ. Một bên Lư Bảo Bảo còn đang nỗ lực hỏi nàng truyền hình điện ảnh đại học sự tình. Chỉ là nhìn răng sắt yên lặng học thuộc lòng dáng vẻ. Quấn một trận, gặp nàng cũng lờ đi mình, cảm thấy có chút không có ý nghĩa, lại quay đầu nói chuyện với người khác đi. Đến thi đại học lúc, răng sắt sớm liền chuẩn bị đầy đủ. Số 10 buổi sáng thi xong cuối cùng một môn giờ dạy học. Rất nhiều thí sinh còn không chịu rời đi. Răng sắt chính dọn dẹp đồ vật. Đằng sau có người cầm ngòi bút chọc chọc nàng phía sau lưng. Nàng quay đầu đi, liền thấy một cái nam sinh ở nàng nhìn chăm chú mặt đỏ dần. Mắt trong mang theo muốn có được đáp lại hy vọng. Lắp ba lắp bắp hỏi nói. Bạn học, người có nhớ hay không? Bài thi thứ 5 lớn đề bên trong thứ 3 vấn đề nhỏ. Đáp chính là cái gì? Thi đại học xong, không ít thí sinh đều trong phòng học đối với đề. Hắn hỏi xong lời này, bên cạnh cũng có người nghĩ lại gần. Răng sắt gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Không nhớ rõ, nàng đem mình đồ vật cất vào túi bên trong. Đứng dậy, sau lưng nam sinh mặt đỏ bừng lên, trơ mắt nhìn nàng ra phòng học. Không còn dám đuổi theo. Về nhà lúc, Chu Huệ còn đang thu thập cái bàn. Nàng cũng không hỏi răng sắt thi như thế nào. Ngược lại hỏi, lúc nào cầm chứng nhận tốt nghiệp. Nàng nói xong lời này. Lại giải thích, có cái tốt nghiệp trung học chứng. Làm việc dễ tìm một chút. Ta nghe người Đỗ Thúc nói. Hiện tại nhà máy tinh tiêu thụ. Cũng phải muốn tốt nghiệp trung học. Răng sắt uống nước động tác chính là một trận. Gặp Chu Huệ còn muốn tiếp tục nói đi xuống, nàng liền so thủ thế, ngăn lại Chu Huệ muốn nói lời. Ta nói với ngài qua, ta cũng không có muốn từ bỏ việc học, tiến nhà máy làm việc ý tứ, Chu Huệ lau bàn động tác liền một trận. Ngẩng đầu lên ánh mắt lộ ra vẻ trách cứ, người thành tích không tốt, lên đại học cũng là hỗn thời gian mà thôi. Huống chi, lần này khảo thí ta có chút nắm chắc. Còn học phí sự tình, thừa dịp nghỉ hè lúc ta sẽ tìm chút chuyện làm, nghĩ biện pháp kiếm tiền, không cần ngài cùng Đỗ Thúc đến gánh nặng, Chu Huệ hiển nhiên cũng không tin lời nàng nói. Nhưng nữ nhi lớn, cũng không tốt quản lý, tái giá về sau, cuộc sống của nàng trọng tâm đặt ở mới gia đình cùng nhi nữ trên thân. Đối với đại nữ nhi khó tránh khỏi liền sơ viễn một chút. Lúc này nghĩ muốn giáo huấn. Lại phát hiện đối răng sắt con mắt, nàng lại nói không nên lời nửa chữ tới. Ban đêm nàng cùng Đỗ Sương Quần nói, Đỗ Sương Quần lạnh lùng nói. Nếu như nàng có bản lĩnh có thể kiếm học phí, nàng liền tiếp tục đi học chính là. Dù sao ta là một phân không ra, thanh âm của hắn cũng không tiểu. Lầu Các Hạ Giang Sắt nghe được nhất thanh nhị sờ. Ta vì nàng liên hệ trong xưởng chạy tiêu thụ làm việc. Nàng không lĩnh tình, ta cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đã tốt nghiệp cấp 3, tương lai trong nhà ăn cơm, tiền sinh hoạt cũng là muốn giao, phía sau liền bị bành bành bành, đi đường âm thanh đánh gãy. Chu Huệ còn đang vâng vâng dạ dạ ứng. Ta sáng mai nói với nàng một tiếng, hai vợ chồng không nói gì thêm. Dưới lầu Giang Sắt nghe ở đây. Thở dài nhẹ nhõm ân ni cũng may Đỗ Sương Quần cũng không có khăng khăng muốn buộc nàng không thể. Đọc sách ý tứ, bất quá hắn lời nói bên trong tràn đầy ghét bỏ. Đối nàng 10 phần không thích, nàng vẫn phải là tranh thủ thời gian kiếm chút tiền. Tốt nhất có thể tự mình độc lập. Ngày đó tại đế đô truyền hình điện ảnh đại học gặp được nữ sinh từng nói qua, làm giả hóa thật. Đoàn làm phim tại số 12 sẽ có một trận thử sức. Giang Sắt ngày thứ hai đi một chuyến Lư Bảo Bảo trong nhà. Nàng đến Lư gia lúc, Lư Bảo Bảo bị cha mẹ lệnh cưỡng chế trong nhà. Mở cửa lúc Lư Bảo Bảo phàn nàn khuôn mặt, mặc vào một thân màu hồng váy ngủ, liền tóc cũng không có chỉnh lý. Nhìn thấy Giang Sắt lúc quệt quệt khóe môi, đưa tay chỉ trong phòng, ta xong, gặp một lần Giang Sắt câu nói đầu tiên. Nàng liền kêu thảm, cha ta nói ta lần này thi đại học không có thi tốt. Để cho ta lại học lại một năm ân ni, nàng nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Khí sắc không được tốt, nụ cười trên mặt cũng không thấy. Lần này ta thi xong cùng người đối với đề, 8-9 phần 10 đều không đúng, muốn thi trước mấy ngày. Nàng còn đang cố lấy truy tinh, tự nhiên thành tích không quá lý tưởng. Cha mẹ của nàng trong phòng nhìn qua cổng nhìn chăm chăm. Hỏi, ở ngoài cửa là ai? Bạn học ta, nàng quay đầu cùng cha mẹ giao phó một câu. Quay đầu lại nói, cha mẹ ta để cho ta không cho phép cùng ngươi ra ngoài. Lần trước đi thẩm trang lúc, đã về trễ rồi, có thể cho ta niệm lẩm bẩm đến hiện tại, tại Lư Bảo Bảo cha mẹ trong mắt. Xinh đẹp Giang Sắt giống như là một cái dẫn dụ nữ nhi biến người xấu. Đối nàng 10 phần không thích, Giang Sắt đứng nửa ngày, cũng không nói một câu để cho người ta đi vào. Đúng rồi, ngươi tới làm gì? Lư Bảo Bảo quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng, lại hỏi Giang Sắt một tiếng. Giang Sắt nhìn nàng hoảng hoảng trương trương. Lần trước đi truyền hình điện ảnh đại học, ta gặp được một trong đó học sinh. Thăm dò được một chút, làm giả hóa thật đoàn làm phim thử sức tin tức, Lư Bảo Bảo nghe xong lời. Này, đầu tiên là nhãn tỉnh sáng lên, ngay sau đó lại thẳng dậm chân. Hỏi, thật sự, Giang Sắt nhẹ gật đầu, nói là sáng mai có thử sức, ngay tại đế đô bên trên vòng ý cảnh cao ốc 10 tầng 3 bên trong, ngươi làm sao không nói sớm. Lư Bảo Bảo nghe được là sáng mai, gấp đến độ muốn khóc. Sáng mai không được à, cha ta hai ngày này bức ta đem trước sao chép tại bàn thảo bên trên đáp án cùng người khác đối với. Một đôi, ta sáng mai không ra được cửa, nàng nói xong, lại có chút phàn nàn. Hiện tại ngươi tìm đến ta, cha ta trong lòng khẳng định càng cảnh giác, nhìn ta nhìn càng thêm nghiêm, ngươi làm sao không nói sớm. Nàng lẩm bẩm, sớm nói lời. Nói không chừng ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp, sớm vài ngày trước thi đại học. Ta làm sao nói cho ngươi? Để ngươi phân tâm, Giang Sắt nhíu nhíu mày. Nhìn nàng á khẩu không trả lời được dáng vẻ. Dù sao địa chỉ thời gian ta cùng nói. Nếu như ngươi có thể có rảnh liền đi. Không rảnh coi như xong, Lư Bảo Bảo nói thầm lấy. Sao có thể tính là rồi? Trong phòng Lô Cha đang gọi nàng danh tự tên. Giang Sắt lui một bước, cha ngươi đang gọi ngươi, ta liền đi về trước, converter, lắc mê trang, hết chương.